Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, anh Sa rất vui mừng bởi vì buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị đến với tập 7 của bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, giờ đây thì cậu Khoa, con trai cả của hội đồng Bùi Tâm, đã dần dần thể hiện con người thật bên trong của mình rồi. Và cậu không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của mình đâu. Thực ra thì cậu lại vô cùng thông minh và bản lĩnh. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó bởi vì cậu sẽ cứu vợ của mình, tức là Hương Thảo, một bàn thua trông thấy. Khi mà giờ đây thì Hương Thảo sắp phải lâm vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô từ đầu cho đến bây giờ, lý do vì sao cô bước chân về đây làm dâu, kế hoạch đó có khả năng sẽ bị đổ vỡ. Vậy thì bàn thua trông thấy mà cậu đã cứu vợ mình là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trằn trọc một hồi rồi cậu quay sang nhìn cô, nhìn người con gái bên cạnh. Bởi vì quá khứ của cô, bởi vì mong muốn trả thù trong cô quá lớn, nên cậu mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Ban đầu chỉ là lợi dụng để hoàn thành mục đích. Thế rồi chẳng biết từ khi nào lại đem lòng yêu cô, muốn bảo vệ cho cô. Mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa, không thể nào dừng lại, và cũng không có cách để quay đầu. Cậu đành phải tiếp tục thôi. Bất chợt thì bên ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng gõ. Âm thanh không quá lớn, thế nhưng mà đủ để cậu nghe thấy. Và đó không phải là tiếng gõ thông thường, mà chính xác hơn là ám hiệu. Cậu Khoa cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi đi ra ngoài xem tình hình. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ phát ra rồi mau chóng kết thúc. Bên trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta cúi người chào cậu. Cậu hỏi: sao giờ này thì anh lại đến đây? Có chuyện gì gấp cần nói sao? Dạ đúng thưa cậu. Là chuyện đồn điền mà cậu Huy đang quản lý. Xảy ra việc gì sao? Cậu Huy đã chuyển số cây đó ra mảnh đất phía nam rồi ạ. Một nơi hoang vu và không có người qua lại. Cậu Khoa chần chừ suy nghĩ một lát. Mảnh đất phía nam chẳng phải là nơi chôn cất gì hơn sao? Cậu Huy muốn chuyển nó ra đấy có mục đích gì? Im lặng một hồi thì cậu quay sang nói với người đàn ông kia: tôi biết rồi, anh tiếp tục theo dõi cậu Huy cho tôi. Dạ vâng ạ. Người đàn ông lạ mặt kia nhanh chóng rời đi. Cậu Khoa cũng trở lại bên trong phòng. Mảnh đất phía nam là nơi duy nhất và chỉ có một mình cậu Huy được đặt chân đến sau khi dì Hân đã mất. Và có lẽ đây là lý do vì sao mà cậu ta chọn nơi này để trồng loại cây đó, cây thuốc phiện. Buổi sáng hôm sau thì ánh nắng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào giường, nơi mà cô đang nằm ngủ. Lúc này thì Hương Thảo khẽ nhíu mày đưa tay lên che mắt, rồi dần dần tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh cậu Khoa đã không còn. Hương Thảo vươn vai vài cái, rồi lật đật xuống giường thay quần áo. Ngày hôm nay thì cô thấy trong người khá mệt mỏi, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều về chuyện hôm qua. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, cô đã không còn nhận ra chính mình nữa. Kể từ khi bước chân vào gia đình Bùi gia, có quá nhiều thứ thay đổi. Lúc trước thì cô cứ ngỡ bản thân đến đây để hoàn thành kế hoạch trả thù xong rồi rời đi. Thế nhưng mà lại không ngờ có quá nhiều thứ xảy đến. Đã có lúc cô thấy đôi vai của mình nặng trĩu, muốn vứt bỏ đi mọi thứ rồi tìm một nơi nào đó để tâm hồn có thể thảnh thơi. Nhưng mà rồi trong tâm trí, hình ảnh của cha nằm trong vòng tay của cô chút hơi thở cuối cùng. Mẹ của cô bị đánh đập đến nỗi chết đi sống lại, khiến cô không thể nào ngừng việc trả thù. Hương Thảo hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần phấn chấn, chỉnh trang đầu tóc rồi chuẩn bị đến chỗ Trinh, xem tình hình của ông Tâm thế nào. Cùng lúc đó thì cái An cũng từ bên ngoài bước vào. Ngày hôm nay nó lạ lắm. Bình thường thì nghe giọng của nó trước rồi mới thấy người sau. Bây giờ lại im lặng không nói lời nào cả. Nó vào trong, đặt lên bàn một bát canh nóng rồi nói: mở ăn đi cho nóng, con xuống nhà dưới để làm việc đây. Hành động rụt rè e ngại không dám nhìn thẳng vào khiến cô có một chút khó chịu. Cô vốn đã quen với cái An hoạt bát, năng động. Bây giờ thì nó trầm tính thế này, đúng thật là xa lạ. Rồi thì cô chợt nghĩ, có lẽ là nó đã biết, cô biết được thân phận thật sự của mình mới cư xử như vậy. Cô không trách cái An, dù sao thì nó cũng không làm gì sai cả. Cô mỉm cười bảo nó quay lại. An này, con cứ cư xử với mợ giống như bình thường đi. Chuyện của con, mợ không trách gì cả đâu. Cái An bất ngờ nó mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên, hình như trong đôi mắt long lanh nước. Nó chạy đến chỗ cô quỳ xuống rồi hối lỗi. Mợ ơi, con xin lỗi. Mợ đã cứu con, vậy mà con lại làm như vậy với mợ. Con đúng là kẻ phản bội, không ra gì cả. Mợ trách phạt con thế nào cũng được, con đều chấp nhận. Con xin lỗi mợ rất nhiều. Nhìn nó quỳ lại như vậy, cô cũng động lòng thương. Thực ra mà nói thì cái An không có lỗi gì cả. Mặc dù là người của cậu nhưng mà nó vẫn làm rất tốt nhiệm vụ mà cô giao, không hề đâm sau lưng của cô. Hương Thảo nhìn nó trìu mến, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của nó, ân cần rồi bảo. Mợ không trách gì con cả. Dù sao thì con cũng không thể nào chống lại cậu. Bây giờ thì con vẫn có thể ở bên cạnh hầu hạ mợ. Mợ không phạt con đâu. Mợ nói thật à mợ? Mợ sẽ không đuổi con đi chứ? Cái con bé này, mợ nói thật. Con cứ ở bên cạnh hầu hạ cho mợ. Mợ sẽ không đuổi con đi đâu cả. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mợ. Cái An nhìn cô cười tít mắt. Chắc là nó đang vui lắm đây, bởi vì cô không bỏ rơi nó hay trách phạt gì nó cả. Hương Thảo cũng cảm thấy vui. Dẫu nó làm việc cho cậu, nhưng mà suy cho cùng thì nó vẫn giúp cô hoàn thành công việc được giao. Chẳng có gì để đuổi một người hữu dụng như nó cả. Ăn xong bát canh nóng thì cái An lúc này cũng rời đi. Hương Thảo vội vã đến xem tình hình của ông Tâm thế nào. Đứng nép mình sau cánh cửa gỗ, cô nhìn thấy Trinh đang chăm sóc cho ông rất tận tình. Cô ta đặt đầu của ông nằm lên đùi mình, còn ông thì hớn hở được ngắm nhìn trọn vẹn ngực của Trinh từ dưới lên. Vẻ mặt thì thèm khát nhưng lại không thể làm gì được. Từng muỗng thuốc mà Trinh đút đều được ông uống cạn. Cô ta đúng là rất được việc. Hương Thảo đứng ngoài cửa sổ mỉm cười mãn nguyện. Quan sát một lúc lâu, đợi khi thích hợp thì cô đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô thì ông Tâm vui vẻ chào đón. Thảo đấy à con? Thế đến đây có việc gì không? Dạ thưa, con đến để xem tình hình bệnh của cha thế nào rồi. Cha đã đỡ hơn chưa ạ? Đỡ nhiều rồi con à. Ông Tâm trả lời cô thế nhưng mà mắt thì không ngừng nhìn về phía của Trinh. Biết là mình ở đây làm kỳ đà cản mũi, cô đành xin phép ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì Trinh cũng đi theo sau cô. Sau đó thì hai người tìm một nơi nào đó vắng vẻ nói chuyện. Cô mở lời trước. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Mợ không thấy là tôi đang làm rất tốt sao? Tôi nhìn thấy. Vậy thì còn số thuốc tôi đưa cho chị. Ông ta đã uống hết chưa? Gần hết rồi. Vậy nên tôi cần có thêm nhiều hơn nữa. Được rồi. Ngày mai thì tôi sẽ giao cho chị ngay. Vậy nếu như không còn gì nữa, tôi xin phép. Vừa dứt lời thì Trinh nhanh chóng rời đi. Hương Thảo nhìn theo bóng cô ta mà cười. Chẳng bao lâu nữa, ông Tâm sẽ phải nếm trải cái cảm giác sống dở chết dở, giống như những gì mà cha mẹ cô đã từng chịu đựng. Hương Thảo đứng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đi đến phòng của bà cả. Từ lúc về đây làm dâu, thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện riêng với mẹ chồng. Mặc dù biết bà cả hiền lành, không phải kiểu người ức hiếp con dâu, thế nhưng mà cô vẫn sợ. Đến trước cửa phòng của bà thì cô chần chừ đắn đo mãi, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Cứ như thể đã biết trước, Hương Thảo còn chưa nói tiếng nào thì bên trong đã vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng. Vào đi. Cô lấy can đảm để cửa bước vào. Căn phòng của bà cả tuy rộng lớn, thế nhưng lại mang cho người ta cảm giác u ám đến lạ. Mặc dù bây giờ mặt trời đang tỏa những tia nắng gắt, thế nhưng mà trong phòng thì lại khá tối. Tất cả các cửa đều được khóa kín. Cô nhìn xung quanh một lượt thì đồ đạc ở đây đa phần được làm bằng gỗ nên không khí có hơi bí bách. Bà cả ngồi sau bàn uống trà giữa phòng, vẫn phong thái ung dung điềm tĩnh giống như thường ngày. Nhìn thấy cô thì bà nói: "Con ngồi đi." "Dạ vâng ạ." Hương Thảo khẽ gật đầu lễ phép. Cô ngồi kế bên bà, nhìn những hành động nhẹ nhàng uyển chuyển của bà giống với một người nắm quyền hơn là bà hai. Không cần phải tỏ ra uy lực, thế nhưng mà ai cũng nể phục. Dạo đầu thì hai người không nói gì cả, cứ im lặng như vậy thôi. Mục đích cô đến đây để muốn nhờ bà khuyên nhủ Ngọc Hoa. Tuy nhiên thì cô lại chẳng biết nói thế nào. Cô không thể nào nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để mở lời. Bất chợt thì bà cả lên tiếng: "Thế dạo gần đây con có thấy Ngọc Hoa và cậu ba hay qua lại với nhau không?" Không biết là vô tình hay cố ý, bà cả nói trúng điều mà cô đang phân vân. Hương Thảo có một chút bất ngờ, chưa thể nào trả lời bà ngay, ậm ừ một hồi rồi đáp lại: "Con cũng thấy hai người họ gần đây có vẻ thân thiết hơn. Mẹ không thích như vậy sao?" "Mẹ không thích. Mặc dù Ngọc Hoa không phải là con ruột của mẹ, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Bùi, nhưng mẹ vẫn không muốn nó ở bên cạnh cậu Huy." "À đúng rồi, hình như là con chưa biết chuyện Ngọc Hoa không phải là người trong gia đình có phải không?" "Dạ thưa, con biết rồi thưa mẹ." Câu trả lời nhanh chóng gọn lẹ của Hương Thảo khiến cho bà cả bất ngờ. Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của bà, cô liền giải thích: "Dạ thưa, con có nghe cậu Khoa kể lại, vậy nên mới biết rõ mọi chuyện." Bà cả nghe xong a lên một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thế nhưng mà khóe môi của bà khẽ nở ra nụ cười. Bà là người biết rõ thân phận của cô hơn ai hết, chỉ là có muốn nói hay không thôi. Bầu không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng và dường như chẳng có chuyện gì để nói giữa bà và cô cả. Bất chợt thì cô lên tiếng phá tan đi bầu không khí xung quanh: "Mẹ không thích cậu Huy sao?" "Vì sao con lại hỏi như vậy?" "Bởi vì con thấy mẹ phản ứng rất gay gắt chuyện của Ngọc Hoa và cậu Huy. Chắc hẳn phải có lý do gì đó, đúng không mẹ?" Cô hỏi thực chất là để thăm dò xem thái độ của bà ra sao, có thể nào nhờ cậy được không. Bà cả khẽ thở dài một tiếng lắc đầu: "Huy cũng chẳng phải là người hiền lành gì đâu. Mẹ nuôi nó từ bé, mẹ biết rõ. Cái Ngọc nó thích Huy bởi vì hai bọn nó hoàn cảnh giống nhau. Nhưng mà từ trước đến giờ thì Huy chỉ coi Ngọc là em gái. Bây giờ thành ra như vậy, mẹ không yên tâm." Hương Thảo gật đầu rồi không nói gì thêm, bởi vì cô cũng có một nỗi lo giống như bà. Lo em gái của mình gặp nguy hiểm. Thấy cô im lặng như vậy thì bà nói: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ không đồng ý chuyện của cậu Huy và Ngọc Hoa đâu." "Dạ vâng ạ." Cô chỉ biết trả lời bà một câu đó, bởi vì cô không có gì để nói. Chẳng biết vì sao bà lại hiểu lòng cô đến như vậy. Hương Thảo không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vu vơ thế thôi. Ngồi nói chuyện với bà tầm một lúc nữa, rồi sau đó cô cũng xin phép rời đi. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Ngọc Hoa, nhưng mà hôm nay cô thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì cô không cần phải chọn giữa cha và cậu nữa, nên mọi khó nhọc không quá nặng nề. Bây giờ chỉ cần giải quyết xong xuôi chuyện của Ngọc Hoa, thì cô có thể an tâm hoàn thành việc trả thù. Đang suy nghĩ vẩn vơ với những điều mông lung như thế, mơ hồ, cô đi đến nhà dưới lúc nào không hay. Cô đến đây không phải để thăm cái Na, mà là để nhìn nơi từng giam cầm mợ mình. Chiếc lồng sắt có nhiều chỗ han rỉ, đã gợi lại trong cô những ký ức đau buồn. Và chính nơi đây là nơi mà cô chứng kiến mẹ của mình bị người ta hành hạ đánh đập rồi bức tử mà chết. Nhớ lại năm xưa, cha cô khi ấy nợ tiền ông Hoàng, phải để cô sang đấy ở đợi trả tiền. Hai năm trời dòng giá bên thôn Đoài Thiên, cuối cùng thì cô cũng được trở về nhà. Nhưng mà không ngờ ngày cô trở về cũng chính là ngày đã thay đổi toàn bộ số phận của cô. Đêm hôm đó thì trời mưa to, mưa rả rích. Hương Thảo bước xuống thuyền rồi chạy một mạch về nhà, mặc cho cơn mưa lớn như thế nào. Cái nón lá được cô dùng để che đi những hạt mưa đó. Chạy đến gốc cây gần nhà thì lòng của cô vô cùng háo hức, chỉ muốn xông thẳng vào rồi ôm chầm lấy cha mẹ và em gái. Nhưng mà tiếng kêu gào thảm thiết, van nài cầu xin đã khiến cho cô ngừng bước. Trời đã khuya, mưa lại to như vậy, tiếng oán than lại càng vọng hơn. Hương Thảo ngờ trong lòng có điều gì đó bất an, liền nấp sau gốc cây gần nhà. Cô trộm nhìn thấy một đám người đang lôi mẹ cô đi, còn cha cô thì quỳ lại van xin. Một người phụ nữ bế em của cô, và bà ta cũng chính là Vũ Huệ bây giờ. Mấy gã đàn ông kia lôi sầm sục mẹ cô đi. Bà khóc lóc cầu xin nhưng không được. Cha cô bị mấy người đàn ông đánh đến nỗi máu me dính đầy cả mặt. Người đàn bà bế em cô đi chỉ biết liếc nhìn thương cảm. Ông Tâm thì được gia nhân che ô. Cái bụng phệ cùng với gương mặt độc ác của ông ta hiền lên, làm cho Hương Thảo khiếp sợ. Lúc đó ông ta có nói một câu gì, nhưng mà cô đứng từ xa không nghe thấy rõ. Hương Thảo run rẩy trong sợ hãi, muốn chạy đến cứu cha nhưng lại bị ngăn lại. Cha nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ sọc, miệng thì dính đầy máu nhìn cô. Ông khẽ lắc đầu ra hiệu không được đến gần. Cô khi đó chỉ biết đưa tay lên bịt miệng, không dám khóc thành tiếng. Từng cái gậy to giáng xuống, cái roi mây quất xuống người của cha như xé nát đi trái tim cô. Sự van nài của mẹ oán than dưới trời. Bọn họ đi rồi, mang theo cả mẹ và em gái của cô đi nữa. Hương Thảo chạy đến chỗ của cha, đôi chân trần có nhiều vết xước dỉ máu, không đau bằng cảnh cha đang hấp hối trên nền đất lạnh lẽo. Cô ôm chặt lấy cha trong tay, nước mắt rơi lá chá. Ông cười, đôi bàn tay dính đầy máu, lau nước mắt trên gò má của cô. Ông căn dặn cô nhiều điều, muốn cô cứu mẹ và em. Và rồi thì ông nói với cô một câu mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cô không thể nào nghe lại lần thứ hai. Cha yêu con. Ông chút đi hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc cô mất đi người mình yêu thương. Tiếng khóc thảm thiết trong đêm mang theo đầy đau đớn tuyệt vọng. Sự hận thù cũng bắt đầu hình thành lên trong tâm trí. Nhưng mà có lẽ số phận muốn trêu đùa với cô nhiều hơn khi mà cô phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ bởi vì sự ghen tuông vô cớ của bà hai. Cha mất, cô lang thang trong thôn Đông Hà. Nhiều lúc liều mạng lẻn vào sau nhà của ông Tâm xem mẹ thế nào, để rồi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người ta đánh đập hành hạ. Đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy mẹ mình bị bà hai ép uống thuốc độc, bức tử mà chết. Mất cha mất mẹ, em gái thì không thấy tung tích đâu cả. Nơi nương tựa duy nhất chính là nhà của ông Hoàng. Giờ đây thì cô một thân một mình trở lại thôn Đoài Thiên với khao khát trả thù mãnh liệt trong lòng. Nhờ có sự giúp đỡ của ông Hoàng mà cô mới có mặt tại đây. Đứng trước chiếc lồng sắt đã từng giam cầm mẹ của mình, cô lại càng uất hận. Bàn tay nắm chặt lại đến nỗi đỏ bừng lên, khuôn mặt đầy căm phẫn, đôi mắt đã hoen đỏ, cố gắng cầm chừng nước mắt để ngăn không cho bản thân của mình yếu đuối. Khao khát trả thù trong cô không thể nào nguôi ngoai ngày một ngày hai được. Nỗi đau mất cha mất mẹ, cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ trả giá gấp trăm gấp nghìn lần. Hương Thảo cứ đứng trầm ngâm như vậy một lúc thật lâu, suy nghĩ về những gì đã qua khiến cho cô lại càng thêm khó chịu. Bất chợt thì có tiếng của Cái An vọng từ đằng sau đến khiến cô giật mình quay lại. Nó chạy đến chỗ cô hớt ha hớt hải giống như bị ma đuổi. Hương Thảo thấy là như thế liền hỏi: "Con sao vậy? Có việc gì sao?" Cái An khuỵu gối thở hổn hển không ra hơi. Phải mất đến một lúc sau đó thì nó mới bình tĩnh lại rồi đáp: "Mợ ơi, xảy ra chuyện không hay rồi. Chị Trinh đang bị ông bà bắt ở trên nhà." "Bị bắt? Sao lại như vậy?" "Con cũng không rõ, nhưng mà nghe đâu thấy bảo bà hai bắt gặp chị Trinh cho thuốc lạ vào trong bát thuốc của ông đấy." Nghe đến đây thì Hương Thảo vội vã cùng với Cái An chạy lên nhà trên để xem tình hình thế nào. Vừa đi cô vừa lo lắng, không ngờ rằng lại nhanh như vậy Trinh đã bị phát hiện. Nếu như mọi chuyện đổ vỡ, coi như công sức của cô trở thành công cốc. Hương Thảo nhanh chân đi lên phòng khách. Vừa đến nơi thì cô đã nhìn thấy chị Trinh đang quỳ giữa phòng. Lúc này đối diện là ông Tâm và bà cả, bên cạnh còn có bà hai và Minh Nguyệt nữa. Nhìn thấy cô thì Minh Nguyệt lên tiếng trầm trọng: "Ôi, đây rồi, người con dâu ngoan ngoãn hiền lành lễ phép của cha đến rồi đấy. Mợ cả ơi, thế mợ mau vào đây mà xem người hầu của mợ gây ra việc gì thế kia." Hương Thảo không thèm nhìn Minh Nguyệt đến một cái, cô cứ như vậy đi đến chỗ của chị Trinh nét mặt lo lắng. "Chà, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Trinh phải quỳ ở đây như thế?" Lúc này thì bà hai thưa nước đục thả câu, nhanh chóng giải thích ngay. Cái giọng chuông hoa đánh đá của bà ta không thể nào lẫn đi đâu được cả. Cô người hầu mợ cả sai đến phục vụ cho ông. Cô ta dám bỏ thuốc độc vào trong chén thuốc để hại ông. Tôi không biết là do cô ta có thù hằn gì với ông không? Hay là có ai đó đứng đằng sau sai khiến đây? Bà hai vừa nói lại vừa liếc nhìn Hương Thảo, cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên. Bà cả thấy như vậy thì lên tiếng mời ngon. Em hai, không được ăn nói hồ đồ như thế. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Cớ sao em lại nói như vậy? Kìa chị cả, từ đây là em nói bóng nói gió như vậy thôi, có chỉ đích danh ai đâu. Chỉ có những người có tật giật mình mới bị như vậy. Chứ em thì nào dám đổ oan cho ai khi mà không có bằng chứng rõ ràng. Những lời nói này của bà hai lại càng khiến cho ông Tâm trở nên tức giận. Có lẽ một phần nào đó, ông ta vẫn tin vào bà hai. Sự giận dữ được thể hiện rõ trên gương mặt của ông. Mặt thì tối sầm lại, tay đập mạnh xuống bàn rồi quát. Con Trinh, nói mau đi. Ai là người sai khiến mày bỏ thuốc độc vào trong chén thuốc như vậy? Lúc này thì Trinh giả vờ khóc lóc kêu oan. Thưa ông, con không hề làm chuyện đó. Và cũng không có ai sai khiến con làm cả. Con xin ông đấy, ông hãy tin con. Minh Nguyệt đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa ngay. Ừ, tin là tin thế nào? Chính mắt của mẹ con đã nhìn thấy, nó cho một thứ gì đó vào trong thuốc của cha. Thế mà bây giờ nó chối đầy đẩy như vậy. Hay là do sợ ai đó, không dám nói ra? Hai mẹ con của bà hai cứ thay phiền nhau, đâm bị thóc chọc bị gạo. Toàn nói những lời cố ý ám chỉ Hương Thảo. Cô nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đầy giận dữ. Hóa ra thì đây là cách mà họ dùng để hãm hại cô. Bà hai đã để ý Trinh từ lâu, đâu chỉ là đợi thời cơ chín muồi đưa cô vào chồng thôi. Hương Thảo khẽ nở ra nụ cười rồi đáp lại. Mọi người cho rằng trong chén thuốc này có độc, vậy thì con sẽ uống. Nếu như trong chén có độc thật, cha muốn xử lý con và Trinh thế nào cũng được cả. Nhưng mà ngược lại, nếu như trong chén thuốc này không có gì cả, thì cha phải lấy lại công bằng cho con đấy. Nghe cô nói như vậy thì bà cả và Trinh sợ lắm, có ý định ngăn cản, nhưng đều bị cô từ chối. Bà hai thì bĩu môi một cái rõ dài, vẻ mặt thì khinh thường, muốn xem cô chứng minh được gì đây. Hương Thảo bình tĩnh, tiến đến chỗ bàn uống nước. Cô cầm chén thuốc lên, trong lòng có một chút run sợ. Nhưng mà nếu như bây giờ bỏ cuộc thì khác nào khiến cho kế hoạch trả thù trở nên vô nghĩa. Hương Thảo hít một hơi thật sâu, đưa chén thuốc lên miệng, một hơi, nốc cạn. Tất cả mọi người trong phòng đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Chén thuốc được uống đến giọt cuối cùng. Hương Thảo vẫn bình an vô sự, không xảy ra vấn đề gì cả. Trinh ngạc nhiên lắm, bởi vì cô biết chính tay cô là người bỏ thuốc độc vào trong chén. Vậy mà giờ đây khi Hương Thảo uống xong không hề hấn gì cả. Cảm giác lo sợ bất an trong Trinh dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Bà cả ban đầu cũng sợ hãi, nhưng mà giờ thì chuyện đâu lại vào đó. Hoảng hốt nhất có lẽ là hai mẹ con của bà hai. Rõ ràng chính mắt của bà đã nhìn thấy Trinh bỏ thuốc độc vào trong chén. Bây giờ Hương Thảo kiểm tra thì không xảy ra vấn đề gì cả. Bà ta đương nhiên không chấp nhận sự thật. Minh Nguyệt cũng rối trí, không biết xử lý thế nào cho hợp tình. Ông Tâm ngồi trên cao chứng kiến toàn bộ sự việc, lại càng tức giận. Mặt mày thì hầm hầm hè hè như vậy. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía bà hai quát lớn. Thế sao? Bây giờ thì vừa lòng bà chưa? Cũng là người trong một nhà cả, lại vu oan hãm hại nhau như thế. Thế bà muốn tôi tức chết hay sao vậy? Ông Tâm nói đến đó thì bỗng dưng ôm ngực thở hổn hển. Bà cả nhanh chóng chạy đến đỡ. Bà hai muốn đến giúp đỡ, đã bị bà cả lên tiếng, ngăn lại. Em hai, chị nghĩ là em nên về phòng tự suy nghĩ về hành động của bản thân đi. Em càng ngày càng ngông cuồng rồi đấy. Dứt lời thì bà cả dìu ông Tâm trở về phòng, không thèm đếm xỉa đến gương mặt giận đỏ tía tai của bà hai. Sau khi hai người đi rồi thì Hương Thảo mới quay sang, nói với mẹ con của bà hai. Tôi nghĩ là hai người cần đi khám mắt lại rồi đấy. Cứ nhìn gà hóa quốc như vậy, chết dở đấy nhé. Mà nếu như bận quá không đi được, để tôi sai mấy người đi cùng cho vui. Hương Thảo khẽ nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt. Có lẽ cô đang cố ý nhắc đến chuyện ở nhà Hoàng hôm trước. Minh Nguyệt sợ tái xanh cả mặt mày, khều nhẹ tay bà hai rời đi. Bà hai tức tối lắm, nhưng không làm gì được cả, chỉ biết câm nín. Sau khi hai người đó rời đi thì Hương Thảo đỡ Trinh dậy hỏi han. Chị có sao không? Sao lại làm việc bất cẩn như vậy? Thiếu tí nữa thôi, bị phát hiện rồi đấy. Tôi xin lỗi. Không ngờ bà hai phát hiện nhanh như vậy. Nhưng mà khi nãy tôi có bỏ thuốc vào chén. Tại sao mà không bị gì cả thế? Chuyện này thì tôi không rõ. Nhưng mà lần sau thì chị cẩn thận thì hơn. Bà hai không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Trinh nhìn Hương Thảo rồi gật đầu rời đi. Chuyện chén thuốc bị đổi cháo thì chắc chắn có người nhúng tay. Thế nhưng mà là ai đã làm như vậy chứ? Cô thực sự không nghĩ ra người đã giúp mình là ai. Dẫu sao cũng bình an qua khỏi chuyện này. Về phần bà hai thì chắc chắn bà ta sẽ không thể nào để yên chuyện, mà sẽ tìm cách hãm hại cô nhiều hơn nữa. Buổi tối đến, Hương Thảo ngồi trong phòng làm việc. Chỉ là làm vài việc vặt vãnh thôi. Sau chuyện nghi oan cho cô thì bà hai nhốt mình trong phòng, không ra ngoài ăn cơm và cũng không nhìn mặt của ông Tâm. Bữa cơm tối cứ như vậy diễn ra một cách thầm lặng bình yên. Cậu Khoa phải ở lại kho bởi vì còn rất nhiều việc cần giải quyết, nên đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Hương Thảo vừa đọc mấy quyển sách để giết thời gian, vừa đợi cậu trở về. Cô nhìn ra ngoài trời bây giờ cũng đã rất khuya, nhưng mà không thấy cậu trở về. Trong lòng của cô vô cùng lo lắng. Cậu làm việc mà quên cả thời gian, thậm chí bỏ đói chính mình như thế. Không biết là giờ này ăn uống gì chưa? Không thể nào ngồi yên một chỗ. Hương Thảo cứ đi đi lại lại trong phòng, không ngừng suy nghĩ về cậu. Bất chợt thì một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên, khiến cho cô giật mình quay lại. Sao giờ này mà em vẫn còn thức thế? Em không đi ngủ sao? Nhìn thấy cậu Khoa trở về thì Hương Thảo vội vã chạy đến hỏi han. Cậu về rồi sao? Cậu đã ăn uống gì chưa? Có mệt không? Mà sao bây giờ mới về vậy? Một loạt những câu hỏi dồn dập khiến cho cậu không thể nào trả lời ngay được. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bật cười rồi đáp. Em hỏi nhiều như vậy làm sao mà tôi trả lời kịp? Tôi ăn rồi. Công việc ở kho cũng được giải quyết xong. Em đừng lo nhé. Nghe cậu nói như vậy thì Hương Thảo cũng an tâm phần nào. Cô nhanh chóng kéo tay của cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Em hỏi cậu nhé. Chuyện Trinh bỏ độc vào thuốc, có phải là cậu đã biết không? Cậu Khoa điềm nhiên trả lời. Đúng vậy. Vậy thì chuyện đổi bát thuốc ngày hôm nay cũng là do cậu làm sao? Phải đấy. Là tôi sai người làm. Lần sau em phải chú ý một chút. Bà hai không phải là người đơn giản đâu. Hương Thảo không nói thêm điều gì cả, lặng im ngồi nhìn cậu. Rõ ràng lúc trước cậu là một người rất thương cha của mình. Sao giờ đây lại tiếp tay cho kẻ khác hại ông như thế? Phải chăng có điều gì đó uẩn khúc bên trong? Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm như thế thì cậu hỏi. Em sao vậy? Tới trên mặt của tôi có dính gì sao? Lúc này thì Hương Thảo giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt lộ liễu đó. Cô chần chừ đắn đo một lúc rồi mới đáp. Cậu à, cậu không giận khi em hại cha sao? Giận? Vì sao phải giận? Em đâu có làm gì sai đâu. Nhưng em đã hại cha cậu đấy. Cậu thực sự không giận sao? Cậu Khoa cười nhẹ xoa đầu của cô an ủi. Tôi không giận. Tại sao vậy? Bởi vì ông ta đáng bị như vậy. Ý của cậu là sao? Ông ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với mẹ tôi, khiến cho ông nội chết không nhắm mắt. Đối với ông, tiền tài và sắc dục mới là trên hết. Những thứ còn lại có hay không không quan trọng. Vậy thì tôi còn tiếc nuối gì một người cha như vậy nữa? Cậu cười, thế nhưng mà cô cảm thấy được sự đau khổ trong đôi mắt của cậu. Hóa ra thì cậu cũng không hạnh phúc hơn cô là bao. Cậu cũng có nỗi niềm khó nói. Bất chợt cô đi đến ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào ngực của cậu rồi nói. Cậu yên tâm đi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù có một chút bất ngờ với hành động của cô, nhưng mà cậu cảm thấy rất vui khi không còn chịu đựng những chuyện này một mình nữa. Ngọc Hoa được gọi đến phòng của bà cả. Không biết vì chuyện gì mà bà gọi cô gấp như vậy, nhưng mà trong lòng cô cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Đứng trước cửa phòng, Ngọc Hoa có một chút chần chừ đắn đo mãi mới lên tiếng. Mẹ ơi, là con Ngọc Hoa đi à? Vào đi. Rất nhanh sau đó có tiếng đáp lại cô. Ngọc Hoa hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong. Bầu không khí hôm nay vô cùng nặng nề và bức bối. Bà cả ngồi sau bàn uống trà, vẻ mặt thì nghiêm nghị rồi nói. Ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Ngọc Hoa nhẹ nhàng trả lời. Thế rồi cô ngồi xuống, đối diện với bà. Và chưa bao giờ cô cảm giác căng thẳng như vậy. Hơn nữa thì hôm nay trông bà rất xa cách. Dù đã dự đoán trong đầu, bà gọi mình đến đây để làm gì, nhưng mà cô vẫn lên tiếng để hỏi. Mẹ gọi con đến đây có việc gì không ạ? Bà cả nheo mắt nhìn cô rồi đáp. Tức không phải là con đã biết sao? Dạ, con thực sự không biết. Mong mẹ chỉ dạy cho. Ngọc Hoa thì vẫn giả vờ như không biết gì cả, bởi vì cô muốn bà là người nói ra trước. Cô biết là chuyện này sẽ khiến cho hai người cãi vã rất nhiều, chọn cách im lặng thôi. Bà cả nhìn cô một hồi thở dài. Mẹ gọi con đến đây là chuyện giữa con và cậu Huy đấy. Ngọc Hoa vẫn im lặng. Và đúng như những gì cô suy đoán, đó là lý do vì sao mà bà gọi cô đến đây. Thấy cô không lên tiếng, bà nói tiếp. Mặc dù hai đứa không phải là máu mủ ruột già, nhưng mà chuyện yêu đương thì mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Vì sao vậy mẹ? Ngọc Hoa đột ngột bật lên. Nét mặt thì dầu dĩ, ánh mắt đượm buồn ngấn lệ. Đã biết trước là bà sẽ ngăn cản, nhưng mà cô không thể nào giấu được cảm xúc của bản thân. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô nghẹn ngào rồi nói. Mẹ nói đi. Tại sao vậy? Tại sao con và anh Huy không thể nào yêu nhau? Chúng con thương nhau thật lòng mà mẹ. Thương nhau thật lòng á? Thế con có chắc là nó thương con thật lòng không? Hay chỉ là lợi dụng con thôi? Lợi dụng? Ý mẹ là sao vậy? Trong nhà này thì con không có quyền lợi gì cả. Thế hà cớ gì anh Huy lợi dụng con? Có phải là mẹ nghe ai đó nói những lời sằng bậy mới cấm cản con như vậy không? Mẹ không nghe ai nói cả. Tất cả đều là chủ đích của mẹ. Và mẹ không muốn con yêu một người không yêu mình. Hơn nữa thì cậu Huy cũng không phải là người tốt gì đâu. Tốt nhất con nên tránh xa đi. Không phải người tốt? Mẹ nói lạ thật đấy. Chính mẹ là người nuôi dưỡng anh ấy, vậy mà mẹ lại nói anh ấy không tốt. Con làm sao mà tin được? Bà cả nhìn Ngọc Hoa đầy bất lực. Nói qua nói lại thì Ngọc Hoa nhất quyết không nghe theo lời của bà. Cô cố chấp một mình bảo vệ thứ tình yêu đó, mặc cho rất nhiều người phản đối. Trong lòng của bà cả rất buồn. Bà không muốn con gái của mình khổ sở. Thế nhưng mà nó nào đâu có nghe đâu. Ngọc Hoa biết là bản thân làm như vậy sẽ khiến cho bà đau lòng, nhưng mà lần này thì cô nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Hai người cứ như thế im lặng một lúc lâu, và không ai nói với ai câu gì. Sự im lặng bao trùm lấy hai người đến nghẹt thở. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ngọc Hoa không thể nào chịu đựng cảm giác này thêm nữa. Bất chợt thì cô lên tiếng. Nếu như mẹ không có gì để nói, con xin phép về phòng đi. Trời cũng đã khuya rồi, mẹ mau nghỉ sớm đi. Con xin phép. Dứt lời thì Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi. Vừa bước đến ngưỡng cửa, bà cả đã vội ngăn cản. Mẹ nhất định sẽ không đồng ý cho con và cậu Huy đến với nhau đâu. Con cũng nên suy nghĩ cẩn thận về quyết định của mình đi. Ngọc Hoa không quay đầu lại, cũng không đáp. Cô đi thẳng ra khỏi phòng. Bà cả nhìn theo bóng của cô thở dài ngao ngán. Điều bà nói là muốn tốt cho cô, nhưng mà cô lại không hiểu ra điều đó, vẫn cố chấp như vậy. Ngọc Hoa bước dài trên dãy hành lang tối. Lòng của cô nặng nề những suy nghĩ mông lung. Cô không hiểu vì sao mẹ lại cấm cản chuyện tình cảm của cô. Cô không hề làm gì sai cả. Chỉ mưu cầu được hạnh phúc cũng khó khăn đến như vậy sao? Rồi trong đầu của cô một suy nghĩ chợt thoáng qua. Mẹ cứ nhất quyết phản đối chuyện hai người. Phải chăng là do ai đó thêm dầu vào lửa? Suy nghĩ đó dần hình thành và lớn dần trong Ngọc Hoa khi mà cô đứng đối diện với phòng của cậu Khoa. Nơi cửa sổ nhìn vào trong phòng thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ. Buổi sáng hôm sau, Hương Thảo dậy từ sớm chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang đến kho. Cậu lúc nào cũng đến kho sớm rồi về nhà khi đêm đã muộn. Cô rất lo lắng không biết là cậu ăn uống có đầy đủ không. Vì thế nhân lúc cậu còn ở nhà, cô muốn nấu gì đó cho cậu. Nhà bếp hôm nay có cô xuất hiện thì nhộn nhịp hơn hẳn. Không hề có khoảng cách giữa chủ và tớ. Mọi người đều rất vui vẻ cùng nhau làm việc. Hương Thảo chăm chú nấu ăn rất tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc đã làm xong. Cô thở phào rồi nhìn đồ ăn bày biện trên bàn mà hài lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì đã tắt. Bên ngoài cửa vọng lại giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến người nghe cũng phải khó chịu. Ái chà, thế mà cả hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Lại còn nấu đồ ăn nữa. Không biết mang đi cho ai đây? Sắc mặt của Hương Thảo có một chút thay đổi. Cô không muốn tiếp chuyện với Minh Nguyệt nên không nói gì cả. Cô lặng lẽ cho đồ ăn vào hộp chuẩn bị mang đi. Minh Nguyệt đứng giữa bếp giống như người vô hình. Không ai hỏi đến, cũng chẳng ai trả lời. Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. Nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, cô ta lên tiếng. Bà cả nấu những thứ này cho ai vậy? Cho chồng hay là cho người khác đây? Câu nói của Minh Nguyệt khiến cho Hương Thảo dừng lại. Cô quay sang nhìn cô ta rồi hỏi. Ý mở là sao? Minh Nguyệt cười trừ đứng đối diện với cô rồi đáp. Tôi nói như vậy mà mờ vẫn không hiểu sao. Mờ dậy sớm, nấu những món này chắc gì đã cho cậu Khoa biết đâu. Hay là cho người tình cũ thì sao? Mà nhìn hai người có vẻ thân thiết thế cơ mà. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không được nói bậy đâu mờ hai. Thế lời tôi nói sai chỗ nào đâu? Phải chăng là mờ trột dạ mới cảm thấy như vậy thôi? Lời mà Minh Nguyệt nói dù thế nào cũng không thể nào lọt vào tai. Hương Thảo cười khẩy không đáp lại, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn trên tay xuống bàn, cứ như vậy đi thẳng đến bàn bếp. Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, nhìn từng hành động của Hương Thảo. Rồi thì sắc mặt của cô ta cũng dần thay đổi. Hai mắt trợn trừng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rút ra một con dao nhỏ và đang tiến dần về phía cô ta. Mọi người đều sửng sốt trước hành động của Hương Thảo. Minh Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau, miệng lắp bắp. Mờ tính làm gì với con dao đó vậy? Cô không nói gì cả, chỉ nhìn Minh Nguyệt mỉm cười trìu mến. Hai người một tiến một lùi cứ như thế, cho đến khi Minh Nguyệt không còn đường lui. Mọi người trong bếp nửa muốn vào can ngăn, nửa thì lại không muốn. Minh Nguyệt sợ đến tái xanh cả mặt mày, mồ hôi trên trán lấm tấm, ánh mắt hỗn loạn, không dám nhìn thẳng, ấp úng. Kìa mờ định làm gì thế? Hương Thảo vẫn không trả lời. Cứ như vậy, đưa con dao sắc nhọn lên cao. Minh Nguyệt không thể nào chạy trốn. Cô ta nhắm chặt mắt lại, hét toáng lên. Phản ứng thái quá của cô ta khiến cho Hương Thảo bật cười. Lúc này thì cô mới lên tiếng. Mờ hai không cần phải sợ như vậy đâu. Tôi chỉ là đuổi gián thôi. Minh Nguyệt cảm thấy bản thân vẫn bình an, liền từ từ mở mắt ra. Con dao trên tay của Hương Thảo khi nãy kề sát mặt cô. Trên mũi dao còn có một con rán. Cô ta bàng hoàng sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm. Hai mắt thì vẫn trợn trừng hoảng sợ. Hương Thảo nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Lần sau thì mở hai ăn nói cẩn thận. Kẻo có ngày mất lưới như trời đấy nhé. Cô cười rồi nhanh chóng cất con dao trở lại vị trí cũ. Cầm hộp cơm trên tay, rời đi. Lúc này thì Minh Nguyệt vẫn còn bàng hoàng bởi hành động khi nãy của cô. Cô ta cứ đứng như trời trồng không hề di chuyển, hơi thở gấp gáp, mắt cứ nhìn theo Hương Thảo không nói được lời nào. Hương Thảo nhanh chóng trở về phòng đưa cơm cho cậu. Nếu như chậm chân thì sợ là cậu sẽ đến khò mất. Cô cắm đầu cắm cổ đi, chẳng để ý rồi vô tình va phải Ngọc Hoa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngọc Hoa thì liền rối rít xin lỗi. Em có sao không? Chị vô ý quá, đi mà không nhìn đường gì cả. Đáp lại cô là một cái nhìn đầy oán hận, căm phẫn từ Ngọc Hoa. Hương Thảo chỉ cần liếc qua thôi thì cũng đủ nhận ra điều đó. Nhưng mà cô không nói gì cả, vẫn niềm nở tươi cười. Em đi đâu vậy? Ngọc Hoa nhìn cô rồi chuyển ánh nhìn xuống hộp cơm cô đang cầm. Cô ta hỏi nhưng hỏi lấy lệ. Hộp cơm này chị làm cho ai thế? À, chị làm cho cậu Khoa. rồi mang đến kho. Bởi vì cậu không hay ăn cơm ở nhà, chị mới làm như vậy. Cho anh cả hay là anh ba thế? Câu hỏi của Ngọc Hoa khiến nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cô chỉ đơn giản là một bữa cơm cho chồng mình, nhưng lại bị người khác nói này nói nọ như thế. Minh Nguyệt châm chọc thì thôi đi, giờ ngay cả đến Ngọc Hoa cũng như thế. Cô thực sự không biết giải thích ra sao. Hương Thảo cười gắng gượng. Tất nhiên là chị làm cho cậu Khoa rồi, mà sao em hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ? Thì tôi cũng mong là chị một lòng với anh cả, không tơ tưởng đến người đàn ông nào khác. Dứt lời thì Ngọc Hoa nhanh chóng lướt qua cô. Hương Thảo hụt hẫng trong lòng, đứng lại phía sau. Tưởng chừng như mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên, nhưng mà cuối cùng thì nó lại đi vào ngõ cụt. Hương Thảo quay đầu nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hoa, cười khổ. Cô có thể thông minh trong trả thù, nhưng mà chẳng khéo léo trong việc giữ gìn mối quan hệ chị em. Hương Thảo lê từng bước chân trở về phòng, lòng nặng nề buồn lo. Nhìn thấy cậu đang chỉnh trang quần áo, cô nhanh chóng vứt bỏ đi bộ mặt như đưa đám đó, niềm nở bước vào trong. Cô nói, cậu có cần em giúp gì không? Cô đặt vội hộp cơm xuống bàn, chạy lại chỗ cậu. Cậu Khoa cũng vừa lúc mặc xong chiếc áo khoác. Cậu quay sang nhìn cô cười. Không cần đâu. Nhưng mà em đi đâu từ sáng sớm vậy? Tôi tìm trong phòng không thấy đâu cả. À, em xuống bếp nấu một ít đồ ăn cho cậu mang đến kho đấy. Sao phải vất vả như vậy? Tôi tự lo được. Cậu toàn bỏ bữa thôi. Em mới nấu cho cậu vài món đấy. Cậu mang đi đến giờ thì bỏ ra ăn nhé. Cô nhanh tay đưa hộp cơm cho cậu, nở ra nụ cười vui vẻ. Cậu nhận nó từ tay của cô rồi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán. Cậu ôm chầm lấy cô rồi nói, đợi khi nào mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì em sẽ không phải chịu đựng khổ sở nữa. Vâng ạ. Nhưng mà cậu đi làm thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Được rồi, tôi đi đây. Lúc này thì cậu tham luyến hôn lên tóc cô rồi mới chịu rời đi. Nhìn bóng của cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ, Hương Thảo trở về với nỗi lo âu thường ngày. Cô loanh quanh trong phòng làm mấy việc vặt để giết thời gian. Bây giờ thì ông Tâm đang được Trinh chăm sóc tận tình. Sau việc bà hai đồ ăn cho cô thì bà lại nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Hiện tại thì cô cũng không còn mối lo ngại nào nữa. Chỉ có điều Ngọc Hoa vẫn còn xa cách với cô như vậy. Bất chợt thì trong đầu của cô nảy lên một suy nghĩ. Cô có nên nói với Ngọc Hoa về thân phận thực sự của hai người họ không? Nhớ đâu sau khi biết được sự thật, rồi hai người sẽ hàn gắn lại tình cảm. Nghĩ đến đó thôi lòng cô đã hồi hộp háo hức, mong sao có thể gặp được Ngọc Hoa càng sớm càng tốt để nói ra sự thật. Cậu Khoa vui vẻ đến kho cùng với hộp cơm mà cô chuẩn bị. Ngày thường thì cậu ủ rũ mệt mỏi, hôm nay lại tươi tắn như vậy, khiến cho người làm trong kho cảm thấy cậu hơi lạ. Cậu nhanh chân đi đến phòng làm việc, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cậu Huy có mặt ở trong đó. Cậu khẽ chau mày tiến lại rồi hỏi, thế em làm gì ở đây vậy? Đợi anh đến. Đợi anh đến? Để làm gì? Thông qua bản giao dịch. Nghe cậu Huy nói như vậy thì cậu Khoa nhanh chóng xem mấy bản giao dịch trên bàn. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại, cẩn thận đọc từng chữ. Một hồi sau đó thì cậu mới lên tiếng, giao dịch này em có thể làm. Anh chắc chứ? Đúng vậy. Số lượng hàng hóa này trên tỉnh có nhiều người đang cần đấy. Em có thể bán nó đi. Được thôi. Cậu Huy nhận lại mấy bản giao dịch từ tay của cậu Khoa. Đang định chuẩn bị rời đi thì sự chú ý của cậu tập trung vào hộp cơm trên bàn. Cậu cười khẩy rồi hỏi, thế hôm nay bà cả đặc biệt nấu cơm cho anh mang đến đây sao? Cậu Khoa ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của cậu Huy. Cậu à lên một tiếng rồi đáp lại, à, không, là Hương Thảo làm cho anh đấy. Cô ấy sợ anh bỏ bữa mới nấu cơm cho anh mang đến kho. Nụ cười trên gương mặt của cậu Huy đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự u uất, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Bản giao dịch trên tay của cậu bị vò nát đến nhàu nhí. Cậu không nói thêm điều gì cả, đùng đùng bỏ ra ngoài. Cậu Khoa ngồi lại trong phòng lắc đầu cười trừ. Cậu Huy đi chưa được bao lâu thì cậu Phước từ bên ngoài đi vào. Cậu ta mấy hôm nay đi biệt tâm biệt tích ở đâu, không thấy đến mấy đồn điền để đánh tá điền, và cũng không thấy đi đòi nợ quanh thôn. Có thể nói im hơi lặng tiếng. Không hiểu là bây giờ xuất hiện ở đây có chủ đích gì. Cậu Phước nhìn xung quanh. Cứ như vậy được một lúc thì cậu Khoa lên tiếng. Phước, thế em đến đây làm gì? Không nói không rằng gì cả, cứ nhìn ngó xung quanh vậy. Anh cứ tiếp tục làm việc đi, tôi làm gì cứ mặc kệ tôi. Cậu Khoa lắc đầu rồi hỏi tiếp. Khu đồn điền gần với thôn Đoài Thiên, em phải quản lý cẩn thận đấy. Đến lúc rơi vào tay kẻ khác thì cha sẽ không tha cho em đâu. Tôi biết rồi, anh không cần phải nói. Có mấy cái cây quèn thôi cứ làm quá lên như vậy. Tùy em đấy. Cậu Phước xem trường có vẻ khó chịu sau cuộc nói chuyện với cậu Khoa, cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Khu đồn điền giáp với thôn Đoài Thiên, mặc dù không có gì nổi bật, thế nhưng mà đối với ông Tâm mà nói, nó lại là một chiến lợi phẩm sau khi giành được từ ông Hoàng mấy năm về trước. Mất nó, đến cậu Khoa cũng không biết là ông Tâm sẽ làm gì với cậu Phước nữa đây. Trên con đường đất của làng, Hương Thảo bước từng bước chậm rãi. Ngồi trong nhà nhiều khiến cho cô mệt mỏi chán trường, ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn. Không biết là Ngọc Hòa đã đi đâu mà cô tìm khắp dinh thự vẫn không thấy. Đến phòng tìm cũng không thấy đâu. Chắc có lẽ đã đi ra ngoài. Hương Thảo đến tìm cậu. Bây giờ cũng tầm trưa. Hẳn là cậu vẫn chưa về. Không biết là cậu đã ăn gì chưa. Cô muốn đến xem cậu thế nào. Cô đi một mình, không xe cũng không có người hầu bên cạnh. Vừa đi vừa suy nghĩ mấy chuyện vu vơ trong đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ông Tâm sắp không trụ được bao lâu. Ông ta chết thì cô có thể dễ dàng đối phó với bà hai. Sau khi bị cậu phát hiện chuyển lấy những bản giao dịch của kho, cha cô không còn gửi thư hối thúc nữa. Chẳng biết là cậu đã nói chuyện với ông ấy hay sao mà dạo gần đây không thấy được cái An đưa tin. Có lẽ mọi chuyện bây giờ đã ổn. Mải mê suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ trong đầu, bất chợt bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Tới đây chẳng phải là mợ cả nhà hội đồng Bùi sao? Sao lại đi một mình không xe không người thế này? Nghe tiếng nói đó thì Hương Thảo lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng quay lại đằng sau. Là Cẩm Uyên. Cô ta đứng phía sau lưng cô từ khi nào? Nhìn cô mỉm cười trìu mến. Gặp được Cẩm Uyên, Hương Thảo mừng rỡ rồi hỏi. Cẩm Uyên, sao em ở đây thế? Cha có đi cùng em không? Tôi đến đây một mình. Hương Thảo gật đầu hỏi ý. Sau cuộc cãi vã ở nhà ông Hoàng mấy tuần trước, cô và Cẩm Uyên không nói chuyện lại với nhau. Cô cũng không nghe tin tức gì của cô ta nữa. Bây giờ gặp lại thì trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Hương Thảo nhìn cô ta vui vẻ niềm nở rồi hỏi tiếp. Thế em đến đây có việc gì sao? Thế chả nhẽ nhất thiết là phải có việc gì thì mới được đến à? Không phải. Ý chị không phải như thế. Chỉ là thấy hiếm khi em đến những nơi thôn quê như vậy nên có một chút thắc mắc. Cẩm Uyên cười khẩy, khoanh tay trước ngực rồi đáp. Tôi không đến đây để chơi. Tôi đến để gặp cậu Khoa. Gặp cậu Khoa? Hương Thảo vô cùng ngạc nhiên khi nghe Cẩm Uyên nói như thế. Hai người bọn họ đâu có chuyện gì để gặp riêng nhau đâu. Chẳng nhé. Cô chợt dùng mình một cái, suy nghĩ không hay đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Hương Thảo nhanh chóng lấy lại tinh thần cười rồi hỏi. Thế em đến gặp cậu có việc gì không? Chuyện riêng của chúng tôi, chị không cần bận tâm. Chuyện riêng của hai người á? Đúng như vậy. Nét mặt này của chị là thế nào đây? Chẳng nhẽ là chị đang ghen á? À không. Nếu như hai người đã có chuyện riêng cần giải quyết, thì chị cũng không làm phiền. Chị về trước đây. Dứt lời thì Hương Thảo nhanh chóng bỏ đi. Cô bước ngày một nhanh hơn và cũng chẳng nhìn lại phía sau đến một cái. Cẩm Uyên ở lại nhìn cô cười đầy ẩn ý. Có lẽ chuyện cô ta đến đây cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Tối muộn thì Hương Thảo được cậu trong phòng. Bây giờ đã qua giờ hợi, thế nhưng mà mãi thì cậu vẫn chưa về. Nhớ đến chuyện Cẩm Uyên nói lúc sáng, lòng cô lại càng thêm lo lắng. Không biết là chuyện hai người có việc gì mà đến giờ này không thấy mặt mũi cậu đâu. Cô đi đi lại lại trong phòng, nhiều lúc lén nhìn ra bên ngoài. Cứ như thế khoảng tầm một lúc sau, cô nghe thấy tiếng của cậu. Em vẫn còn thức sao? Hương Thảo nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. ánh mắt dò xét từ trên xuống, hỏi bằng giọng nghi ngờ. Thế cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cậu Khoa tròn xoe mắt nhìn cô, không hiểu sao cô hỏi mình câu đó. Cậu đáp: À, tôi ở kho làm nốt vài chuyện linh tinh, bây giờ mới về. Thật chứ? Cô nhau mắt đầy nghi hoặc. Thật mà. Tôi nói dối em để làm gì? Mà sao em hỏi như vậy chứ? Nghi ngờ tôi sao? Đâu có. Em nào dám nghi ngờ cậu. Lần sau thì cậu nên về sớm một tí, chứ để người ở nhà trông ngóng mãi như vậy không vui đâu. Hương Thảo quay lưng lại phía cậu, miệng nói không ngừng. Thái độ này của cô từ trước đến nay cậu chưa từng thấy. Át hẳn là phải có chuyện gì đó mới như vậy. Cô tiến đến bàn làm việc, đặt chiếc túi xuống rồi đi ra chỗ ngồi, vòng tay ôm từ phía sau rồi hỏi: Thế em giận tôi chuyện gì sao? Không có. Em nào dám giận cậu. Miệng thì nói không giận nhưng mà thái độ chứng minh tất cả. Cậu cười nghiêng đầu hôn lên cổ cô rồi hỏi tiếp: Chắc chắn có chuyện gì em mới cư xử như vậy. Thế nào, nói tôi nghe xem, rốt cuộc là có việc gì? Sáng nay Cẩm Uyên có đến tìm cậu không? Có, cô ấy có đến kho. Thế hai người bàn bạc chuyện gì mà tối muộn như vậy cậu mới về? Cậu Khoa nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là cô vợ lạnh lùng thường ngày của cậu đang ghen. Cậu liền nghĩ ra trò trêu ghẹo cô một bữa. Thì chúng tôi có nhiều thứ cần trao đổi, mới lâu như vậy. Nhiều thứ cần trao đổi á? Là thứ gì vậy? Bí mật. Cậu! Cô dần đến nỗi hất tay của cậu ra khỏi người mình, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu đến một cái. Hành động của cô giống như một đứa trẻ. Cậu cười rồi gõ nhẹ lên đầu của cô mấy cái. Cậu nói: Tôi đùa đấy. Tôi và Cẩm Uyên không có gì cả, chỉ là vài chuyện bình thường, dăm ba câu thôi. Thật không? Thật mà. Cô nheo mắt dò xét cậu một lần nữa. Cậu Khoa chỉ biết cười trừ bất lực với thái độ của vợ. Cậu ôm chầm lấy cô rồi nói nhỏ: Tôi không bao giờ để cho em một mình đâu, em đừng lo. Trước sự ôn nhu nhẹ nhàng mà cậu dành cho mình, Hương Thảo chỉ biết ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ biết nghe lời. Có lẽ nỗi lo lắng của cô đã quá thừa thãi, do bản thân sợ hãi mất đi một thứ rất quan trọng mà thôi. Đến khuya thì cậu vẫn làm việc, còn cô thì thức đợi cậu. Không hiểu sao hôm nay lòng cô cứ bồn chồn lo lắng không yên. Không phải vì chuyện giữa cậu và Cẩm Uyên, mà vì chuyện khác, một nỗi lo không tên. Căn phòng im lặng không ai nói một lời. Hương Thảo lật nhẹ mấy trang sách trên bàn. Bất chợt thì một bóng người lướt qua ngoài cửa, khiến cho cô chú ý. Mặc dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng mà cô có thể đoán ra người đó là cậu Huy. Khuya như vậy cậu ta vẫn còn ra ngoài để làm gì? Chắc chắn có chuyện mờ ám. Nghĩ rồi thì Hương Thảo nhanh chóng đứng dậy định đi ra ngoài. Cậu vội hỏi: Khuya rồi đấy, em đi đâu thế? Cô không thể nào nói với cậu là ra ngoài đi theo cậu Huy được, nên ngập ngừng, đắn đo suy nghĩ một lát, tìm ra lý do thuyết phục. Cô cười rồi lắp bắp nói: Em xuống bếp lấy một ít đồ thôi. Cậu cứ làm việc tiếp đi, em sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu Khoa không suy nghĩ nhiều liền gật đầu hiểu ý. Hương Thảo vui vẻ rời khỏi phòng. Cô đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, nhìn ngó xung quanh một lượt. Sau khi phát hiện ra cậu Huy thì lập tức đi theo. Cậu Huy đi trước, cô theo sau. Không biết là đêm khuya như vậy cậu ta lại còn đi đâu, nhưng mà chắc chắn làm việc không đứng đắn. Cô nghĩ đến cảnh cậu ta làm Ngọc Hoa đau đớn khổ sở, cô lại càng không thể nào chấp nhận được. Hương Thảo muốn làm rõ mọi chuyện một lần với cậu Huy, chấm dứt tất cả mọi thứ. Cô theo cậu đến nhà sau, nơi ngôi nhà tranh tồi tàn mà cái Na đã từng sống. Giờ đây vắng bóng, không thấy một ai. Cộng thêm trời khuya như vậy, không gian càng trở nên tĩnh mịch. Cô đứng nép mình sau ngôi nhà tranh, cẩn thận quan sát từng hành động của cậu Huy. Cô chắc hẳn cậu ta đang làm chuyện mờ ám, hoặc chờ đợi ai đó đến đây. Hương Thảo kiên nhẫn chờ đợi khoảng tầm một lúc rồi, vẫn không hề thấy động tĩnh gì cả. Cô thầm nghĩ chẳng nhẽ cậu Huy đến đây chỉ để đi qua đi lại như vậy thôi sao? Thật đúng là vô lý. Bất chợt thì cậu Huy lên tiếng, nhưng không phải nói chuyện với một ai khác, mà là với chính cô. Đi ra đi, đừng có trốn mãi như vậy. Hương Thảo tròn xoe mắt ngạc nhìn, không ngờ là mình bị phát hiện sớm như thế. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra mặt, tiến đến đứng đối diện với cậu. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, càng ngày càng có ác cảm. Gương mặt của cậu khi thấy cô vẫn tươi cười, nhưng mà cô thì ngược lại chẳng vui vẻ tí nào. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi hỏi: "Cậu biết là tôi theo cậu từ bao giờ?" "Từ lúc tôi đi qua phòng của em." Hương Thảo cười khẩy: "Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của cậu Huy. Nếu như đã gặp nhau như vậy rồi thì cô cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu." Cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu, cô nói: "Nếu đã gặp nhau như vậy rồi, nói rõ mọi chuyện một lần đi." "Được thôi, em muốn nói chuyện nào đây?" "Chuyện của Ngọc Hoa. Anh tiếp cận con bé có ý đồ gì vậy?" "Ý đồ á? Em đang nghĩ xấu cho tôi sao? Tôi và Ngọc Hoa yêu nhau là thật, chẳng nhẽ không thể đến với nhau sao?" Trước những lời ba Hoa bịa đặt này của cậu thì cô chỉ biết cười cho qua thôi. Cậu ta đúng là nói dối không biết ngượng. Người giống như cậu Huy thì không bao giờ tiếp cận ai mà không có mục đích cả. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó nói: "Yêu nhau thật lòng á? Trong chuyện này thì tôi chỉ thấy Ngọc Hoa nghiêm túc, nhưng mà cậu thì không. Em không muốn tôi ở bên cạnh cô ấy sao?" "Đúng như vậy. Tôi muốn cậu tránh xa con bé ra." "Chẳng nhẽ là em đang ghen?" Cậu Huy thăm dò, đôi lông mày khẽ nhướng lên, khóe môi nở ra nụ cười. Cậu đang nghĩ là cô vẫn còn yêu mình, mới không thích cậu ở bên cạnh người con gái khác. Trong lòng của cậu bỗng chốc vui vẻ, phấn khởi. Thế nhưng mà đáp lại niềm vui đó là cái nhìn khinh bỉ và phản ứng gay gắt của Hương Thảo. "Cậu đang ảo tưởng á? Tại sao tôi phải ghen, trong khi không còn tình cảm với cậu nữa? Thật đúng là nực cười." "Không còn tình cảm? Em nói như vậy là sao? Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?" "Tôi đã không còn yêu cậu từ lâu rồi." Lời nói của cô giống như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Gương mặt của cậu tối sầm lại, gân xanh nổi hết cả lên. Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trùm xuống lạnh lẽo. Bất chợt thì cậu Huy tiến gần đến phía cô. Cô bất giác lùi về sau vài bước. Cậu gằn giọng, sự giận dữ kìm nén đến nỗi chỉ cần một động tác nhỏ sẽ khiến cho nó nổ tung. "Không còn yêu tôi á? Vậy thì em yêu anh trai của tôi chắc?" "Đúng như vậy đấy. Tôi yêu cậu Khoa đấy, có gì sai sao?" Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Cậu Huy không thể nào kìm nén được nữa. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo về phía của mình. Đôi mày giống như lưỡi kiếm trao lại. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài sói lang khát máu. Là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác phải sợ hãi. Trong đêm tối là càng tăng thêm sự nguy hiểm. Cậu hắng giọng: "Em nói gì chứ? Em yêu anh ta á?" Đối diện với cậu như vậy, Hương Thảo có một chút sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể khẳng định: "Đúng như vậy, tôi yêu cậu Khoa chứ không phải là cậu đâu." Lúc này thì cậu Huy siết chặt tay của cô hơn, cổ tay bắt đầu đau nhói, cố gắng gỡ ra nhưng mà không thoát ra được. Cậu bỗng nhiên cười lớn, khuôn mặt méo xệch rồi hỏi: "Em yêu nó? Em nói đi, tôi có gì không bằng nó?" Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ. Dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Hương Thảo không đáp lại, cố gắng thoát khỏi tay của cậu. Cậu Huy nắm chặt tay cô kéo về phía của mình rồi hỏi: "Em nói đi, tôi có gì không bằng nó?" "Cậu cái gì cũng không bằng cả. Bây giờ thì cậu mau bỏ tay tôi ra đi." Cô vùng vẫy, thế nhưng mà sức lực của cô không thể nào chống lại cậu. Cố gắng bao nhiêu cậu lại càng siết chặt bấy nhiêu. "Hai người đang làm trò gì vậy?" Một giọng nói vang lên khiến hai người chú ý. Hương Thảo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngọc Hoa đứng trước mắt. Sắc mặt không mấy vui vẻ khi nhìn cô gần gũi với cậu Huy. Bây giờ cậu Huy thả lỏng tay ra, cô nhân cơ hội thoát khỏi cậu. Ngọc Hoa nhanh chóng tiến về phía hai người, ánh mắt đầy oán hận nhìn chăm chăm về phía cô. Cô ta cười khẩy rồi nói với cô: "Tôi đoán quả không sai. Chị đúng là đồ đàn bà lẳng lơ. Đã có chồng rồi lại còn ve vãn người khác. Hơn nữa là còn chính là em chồng của mình nữa. Ôi trời à, chị có lòng tự trọng không vậy?" Ngọc Hoa à, không phải như em nghĩ đâu, chị và cậu Huy thực sự không có gì cả, em đừng hiểu nhầm như thế. Không có gì á? Vậy mà đêm khuya thanh vắng hai người đến nơi không người là còn nắm tay nhau như vậy, thế chị muốn tôi phải tin thế nào đây? Hiểu nhầm? Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, em nghe chị giải thích có được không? Hương Thảo van nài cầu xin nắm lấy tay của Ngọc Hoa, mong sao cô có thể cho mình một cơ hội giải thích. Nhưng mà đáp lại cô là ánh nhìn khinh bỉ và cái hất tay của Ngọc Hoa. Cô ta quay về phía cậu Huy rồi nói: Anh không có gì để nói với tôi sao? Anh xin lỗi. Điều mà Ngọc Hoa muốn lúc này là một lời giải thích, nhưng không phải từ Hương Thảo mà là từ cậu Huy. Vậy mà cậu chỉ nói vòn vẹn ba chữ: anh xin lỗi. Cô thực sự rất thất vọng, gật đầu mấy cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu Huy nhanh chóng đuổi theo Ngọc Hoa. Hương Thảo cũng muốn đi theo, nhưng mà nhận lại là sự hắt hủi của Ngọc Hoa. Chuyện này thì cô giải quyết sao đây? Vốn dĩ thì mối quan hệ giữa hai người đã không tốt, nay lại có thêm chuyện này, rồi thì mọi thứ sẽ đi về đâu? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô không ngừng, muốn ngăn lại nhưng không thể được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dự đoán xem là nếu như Ngọc Hoa biết được sự thật rằng là Hương Thảo chính là chị gái của mình thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Trong khi giờ đây với tình yêu mù quáng dành cho cậu Huy thì chúng ta không thể nào chắc được liệu rằng cô ấy có bất chấp tất cả mà đứng về phía người đàn ông này hay không. Bên cạnh đó thì không hiểu là kế hoạch của cậu Huy là gì mà tại sao lại lôi Ngọc Hoa vào vấn đề này, trong khi rõ ràng cậu ấy không hề yêu Ngọc Hoa. Và để biết được những diễn biến mới nhất nào xảy đến với bộ truyện này thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc, những suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui.